Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, cướp đoạt, ỷ thiên kiếm. Sư muội, Trương Vô Kỵ thâm thụ Trương Tam Phong yêu thích, lần này hắn rơi xuống vách núi, Tống Thanh Thư chỉ sợ qua không được đạo này nan quan. Đúng vậy, a sư muội. Tống Thanh Thư anh tuấn lại tự nhiên, vốn đang cùng ngươi rất xứng, chỉ tiếc trời không tốt, lần này hắn không chơi được. 9 con tuấn mã xếp thành một hàng, cõng bọc hành lý phái Nga Mi các đệ tử, vây quanh Chu Chỉ Nhược hạ núi phó đang, nghe người chung quanh nghị luận. Chu Chỉ Nhược mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, ánh mắt chỗ sâu lại lóe lên vẻ tiếc nuối. Tống Thanh Thư không có ra cái này việc sự tình, làm võ đang đệ tam đệ tử bên trong người nổi bật. Lại có Tống Viễn Kiều Sung làm chỗ dựa, đúng là như ý lang quân bên trong nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là trên đời không có bán thuốc hối hận, Trương Vô Kỵ vừa chết, Tống Thanh Thư liền bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Về sau là dạng gì còn rất khó nói. Là một tên đã xinh đẹp lại có dã tâm nữ nhân. Tại Chu Chỉ Nhược trong lòng năng xứng với nàng nam nhân. Võ công, gia thất, nhân mạch, thanh danh, cái này bốn dạng đồ vật tuyệt đối không thể hoặc thiếu. Tống Thanh Thư vừa ra cục, trong giang hồ tuổi trẻ tài tuấn liền mất đi một cái. Hết thảy còn phải bàn bạc kỹ hơn. Sư muội bao nhìn phía trước kia người tựa như là vương thần ia. Sư tỷ muội tiếng kêu, tướng Chu Chỉ Nhược gọi về hiện thực. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp chân núi trong lương đình ngồi một người. Không phải biến mất hai ngày Vương Húc còn có thể là ai? Vương thần y, ngươi là đến tiễn ta nhóm sao? Nhìn thấy Vương Húc ngồi tại trong lương đình, Chu Chỉ Nhược nhanh chóng thay đổi dáng tươi cười. Trong giọng nói xen lẫn mừng rỡ, Vương Húc tại núi phó đang bên trên, chữa khỏi Du Tam Hiệp thương thế, lại mấy lần đánh bại Tống Thanh Thư. Những sự tình này sớm đã bị Chu Chỉ Nhược nghe được. Chu Chỉ Nhược ánh mắt mỉm cười, đi cái Tống Thanh Thư, lại tới cái y võ song tuyệt Vương Húc, xem ra chính mình vận khí thật đúng là tốt, nếu có thể tướng vị này Vương thần y phát triển thành dưới quần của mình chi thần, tổn thất cái Tống Thanh Thư cũng không có thập bao lớn không được. Giao ra ỷ thiên kiếm, ta không làm khó dễ các ngươi. Vương Húc trên mặt không chút biểu tình, đối mặt vui đùa ầm ĩ phái Nga Mi đám người, y nguyên ngồi tại trong lương đình không nhúc nhích, tựa như hàng cổ không đổi ngoan thạch đồng dạng. Chu Chỉ Nhược dáng tươi cười cứng đờ, tựa như không có nghe hiểu đồng dạng, hỏi, Vương thần y, ta là Chu Chỉ Nhược nha, ngươi không biết ta rồi, ta quản ngươi là ai, giao ra ỷ thiên kiếm, đừng để ta nói lần thứ ba. Vương Húc cũng không phải nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường. Đại ngựa giống, đừng nói một cái nho nhỏ Chu Chỉ Nhược, liền là cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Nên cái dạng gì còn phải là dạng gì? Sư muội, kẻ đến không thiện a. Nghe được Vương Húc trả lời, 8 tên xung làm nâng kiếm tỷ nữ Nga Mi đệ tử nhao nhao đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Chu Chỉ Nhược có chút khoát tay, ra hiệu mọi người không nên khinh cử vọng động, mỉm cười mở miệng nói, Vương thần y, đừng nói giỡn, ỷ thiên kiếm, bớt nói nhiều lời. Vương Húc mũi chân một điểm, cả người giống như hùng ưng vồ thỏ, hướng về trên lưng ngựa Chu Chỉ Nhược đánh tới. Chu Chỉ Nhược ánh mắt ngưng tụ, tay phải chộp vào ỷ thiên kiếm bên trên, quát lạnh nói, Nga Mi kiếm trận, rõ. 8 tên Nga Mi đệ tử quát nhẹ một tiếng, mũi chân đặt lên trên yên ngựa, kết thành kiếm trận nghênh hướng bay tới Vương Húc. Vương Húc sắc mặt không thay đổi, đối cái gọi là Nga Mi kiếm trận nhìn cũng không nhìn. Hổ vào bầy dê vọt vào, đinh đinh đinh đinh, từng chuôi trường kiếm quét tới, nhào nhào bị Vương Húc ngón tay bắn ra, Đây là vì bảo trụ quần áo. Không phải hắn liền là đứng tại nơi đó khiến cái này người chặt. Tám tên ngay cả nhất lưu cũng chưa tới Nga Mi đệ tử. Cũng đừng hòng phá vỡ phòng ngự của hắn. Sư muội, cái này người thật là lợi hại. Chúng ta cuốn lấy hắn ngươi đi mau. Đi mời núi võ đang người đến giúp đỡ. Chỉ là đơn giản giao thủ một cái. Tám tên Nga Mi đệ tử liền biết. Bằng vào các nàng là đánh bất quá Vương Húc. Vương Húc nghe tiếng sau cười lạnh. Muốn đi núi võ đang viện binh. Cũng không nhìn hắn có cho hay không cơ hội này. Quỳ hoa điểm huyệt thủ. Vương Húc bay vút lên. Cách không 3 đến 5 mét. Nhất chỉ hướng về một tên Nga Mi đệ tử điểm tới. Trong nháy mắt, bị hắn điểm trúng huyệt vị Nga Mi đệ tử. Liền duy trì cầm kiếm bộ dáng bị ổn định ở trên mặt đất. Tựa như đang chơi người gỗ trò chơi đồng dạng. Cẩn thận, đối phương biết điểm huyệt công phu. Mọi người cùng nhau xông lên. Nhìn thấy một tên đồng bạn bị định trụ. Những người còn lại nhao nhao rất kiếm công tới. Vương Húc tựa như bay múa tại trong bụi hoa hồ điệp. Ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa. Hết thảy hướng ra phía ngoài điểm 7 lần. Tướng còn lại Nga Mi đệ tử toàn bộ ổn định ở nguyên địa. Từ giao thủ đến định trụ 8 người. Tổng cộng tốn thời gian không đến nửa phút. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Chu Chỉ Nhược sắc mặt kinh hoàng ngồi tại trên lưng ngựa. Nàng nghĩ tới mấy vị sư tỷ khả năng ngăn không được Vương Húc. Lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Nhìn xem từng bước ép sát Vương Húc. Chu Chỉ Nhược một thanh rút ra ỷ thiên kiếm. Lớn tiếng nói. Vương thần y, ỷ thiên kiếm là ta phái Nga Mi bảo vật. Nơi đây lại là núi võ đang dưới. Người chính là không cho sư phụ ta diệt tuyệt sư thái mặt mũi. Dù sao cũng phải cho Trương Chân Nhân mặt mũi à. Trương Chân Nhân mặt mũi. Ta khẳng định là muốn cho. Vương Húc từng bước một đi tới. Ngay tại Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Lại nói. Cho nên. Ta không tại núi võ đang bên trên động thủ. Chuyên môn chờ các ngươi xuống núi về sau mới được động. Dạng này Trương Chân Nhân trên mặt liền sẽ không quá khó nhìn. Ngươi đừng tới đây. Lại tới ta liền không khách khí. Chu Chỉ Nhược một thanh rút ra ỷ thiên kiếm. Tựa như đối lão hổ nhe răng con thỏ đồng dạng. Vương Húc sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Ỷ thiên kiếm nếu là tại diệt tuyệt sư thái trong tay. Hắn còn có thể muốn nhìn thẳng vào một hai. Chỉ tiếc, kiếm là hảo kiếm. Dùng kiếm người lại không được. Chu Chỉ Nhược cũng không phải lệnh hồ sung. Chính là cho nàng ỷ thiên kiếm. Nàng cũng không cách nào vượt qua một cái cấp độ. Lấy nhất lưu tiêu chuẩn đối chiến tông sư cao thủ. Lấy ra đi. Dãy rụa là không có ý nghĩa. Vương Húc dưới chân một điểm. Một thanh hướng về ỷ thiên kiếm chộp tới. Con thỏ gấp đều sẽ cắn người. Huống chi là cái người sống sờ sờ. Chu Chỉ Nhược cắn răng. Toàn lực thôi động chân khí. Mượn ỷ thiên kiếm một kiếm chém ra. Vương Húc chỉ gặp trước mắt hiện lên một tia sáng. Chu Chỉ Nhược thế mà dùng mới vào nhất lưu nội lực trình độ. Chém ra ít nhất nhất lưu đỉnh phong mới có thể chém ra kiếm mang. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Long chảo thủ, Vương Húc đối mặt kiếm mang không lùi mà tiến tới. Một thanh hướng về phía trước bắt ra ngoài. Một nháy mắt, Chu Chỉ Nhược kiếm khí liền bị hắn ngạnh sinh sinh phá vỡ. Cả người hóa thành mũi tên, ôm đồm tại ỷ thiên kiếm trên lưỡi kiếm. Thật là sắc bén bảo kiếm. Bắt lấy lưỡi kiếm trong nháy mắt, Vương Húc làn da liền bị lưỡi kiếm cắt, máu tươi thuận cổ tay nhỏ xuống. Muốn biết, hắn nhưng là đi khổ luyện lộ tuyến tông sư cấp cao thủ. Mười mấy cửa khổ luyện công phu toàn bộ đại thành tồn tại. Đừng nói nhất lưu cao thủ, liền là tông sư cấp tồn tại. Muốn phá vỡ phòng ngự của hắn đều là muôn vàn khó khăn. Không nghĩ tới ỷ thiên kiếm chỉ bằng sắc bén, liền có thể đem hắn hai tay cắt tổn thương. Quả nhiên không hổ là thần binh lợi khí. đặt ở Chu Chỉ Nhược trên tay thật sự là lãng phí. Buông tay, Vương Húc căn bản không quản trên tay thương thế, dùng sức kéo một cái, trực tiếp tướng ỷ thiên kiếm túm tới. Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng, lại nhìn ỷ thiên kiếm cũng đã đổi chủ nhân, cả giận nói, ta ỷ thiên kiếm, sai, là ta ỷ thiên kiếm. Vương Húc mục đích cũng không phải là giết người, lấy được muốn ỷ thiên kiếm. Điều khản Chu Chỉ Nhược một câu xoay người rời đi. Chu Chỉ Nhược hữu tâm đoạt lại bảo kiếm, lại do dự không dám lên trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Húc biến mất tại trong tầm mắt. Chửi bới nói, họ Vương, chúng ta không xong, đừng để ta gặp lại ngươi. Vương Húc không quay đầu lại, chỉ là lắc lư hai lần ỷ thiên kiếm. Hắn đi vào ỷ thiên đồ long ký thế giới, gây nên đơn giản là cửu dương thần công, cửu âm thần công, càn khôn đại na di, còn có cùng Trương Tam Phong nghiên cứu thảo luận võ đạo. Hiện tại, chỉ cần lấy thêm đến càn khôn đại na di, Vương Húc vài phút liền sẽ trở về hiện đại. Chu Chỉ Nhược muốn theo hắn không xong đều không được. Báo thù vẫn là chờ kiếp sau đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.